Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Đông Hải Thành. Hải Thiên Tửu Lâu, nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt khôi phục bình thường, một lần nữa trở nên tinh thần sáng láng. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Dương thân thể vốn là rất mạnh mẽ, lại liên tục dùng 6 nhỏ nham hà dịch rèn luyện thân thể, trình độ bền bỉ lại có nâng lên. Này huyền mạch rung động thương thế, đặt ở những người khác trên người khả năng muốn đánh ngồi một ngày công phu. Mà Hứa Dương chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó liền hoàn toàn bình phục. Lần này, Tưởng gia cùng Lục gia hai cái siêu cấp thế gia, nhất định sẽ điều động cao thủ theo đuổi giết chúng ta. Ngự Huyền Vũ nói rằng, không sai, có điều hẳn là sẽ không xuất hiện huyền vương cấp lão tổ. Huyền vương lão tổ đều tọa trấn gia tộc, bế quan để cầu đột phá. Bọn họ cháu ruột tằng tôn e sợ hàng trăm hàng ngàn. Sẽ không vì một tôn tử liền đánh gãy chính mình tu hành. Nói cách khác, nhiều nhất sẽ xuất hiện huyền quân cấp một cường giả. Hứa Dương chậm rãi phân tích nói. Mà ta hiện tại đã mò tới cửu biến ngưỡng cửa. Chỉ cần đạt đến cửu biến, ta bát cực hoàn toàn dung hợp, không hẳn không thể cùng huyền quân chống lại. Cửu biến là một tăng lên rất nhiều, huyền linh tăng vọt gấp 3, so với bất kỳ biến đổi tiến bộ phạm vi cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, bước ra bước đi này cũng rất không dễ dàng. Hứa Dương lấy chư bà long tốc độ đi tới Đông Hải Thành, nên còn có 10 ngày. Những thời giờ này, chúng ta hay dùng nham hà dịch cường hóa tự thân, vì tương lai cửu biến thành tông đánh thật cơ sở. Ngự Huyền Vũ nói rằng, không sai, ta tinh hải đã phồng lớn 2 lần. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta dùng nham hà dịch tôi thể. Ở đến Đông Hải Thành thời điểm, ta tinh hải nên liền đầy đủ rộng rãi, có thể chứa đựng cửu biến sau khi 8 con bản mệnh huyền linh. Hứa Dương đối với Ngự Huyền Vũ ý, nghĩ rất tán thành, chỉ có Thái Ly khóc chít chít địa nói rằng, muốn tôi thể, chính các ngươi đến, đừng kéo lên ta, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ mỉm cười nở nụ cười, chăm miệng một lời địa nói rằng, đương nhiên muốn kéo lên ngươi, đại phôi người, ta và ngươi liều mạng. Thái Ly vung vẩy quả đấm nhỏ, sau 10 ngày. Hứa Dương ba người liền ở chư bà long trên lưng, dọc theo thiên hà xuôi dòng mà xuống. Mỗi một đoạn thời gian, sẽ dò ra mặt nước, thấu một thông khí, tiếp theo liền lần thứ 2 lẻn vào. Tại như vậy ẩn nấp hành tung bên dưới, lần theo các đại thế gia lâu thuyền, tự nhiên không thể phát hiện Hứa Dương đám người tung tích. Chỉ có thể khí cấp bại phôi lung tung tìm tòi, ở rộng lớn thiên hà thủy vực. Bọn họ làm như vậy không khác mò kim đáy biển. 10 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Hứa Dương ba người cũng xa xa thấy được Đông Hải Thành đường viền. Phía trước chính là Đông Hải Bến Phà. Khá lắm, so với Tân Nguyên Thành Thiên Hà độ khẩu phải lớn hơn gấp đôi. Không hổ là Hải Vân Thượng Quốc lớn nhất Bến Phà A. Ngự Huyền Vũ cả kinh nói. Không sai. Đông Hải Thành ở vào thiên hà chảy vào Ô Lương Hải cửa biển. Thổ địa màu mỡ, nhân khẩu đông đảo, cực kỳ phồn hoa. Ở Đông Hải Thành cái này bến phà, vị trí địa lý cũng vô cùng trọng yếu. Là Hải Vân Thượng Quốc tiến vào Ô Lương Hải, đi tới Hắc Vũ Quốc, Thái Thương Quốc, Sa Chỉ Quốc, Đông Lai Quốc chờ rất nhiều chư hầu phải trải qua nơi. Lâu thuyền phi thường phổ biến, bến phà đương nhiên phải đủ lớn. Có thể chứa đựng nhiều như vậy lâu thuyền. Hứa Dương giải thích, trải qua 10 ngày tôi thể. Hứa Dương đã thành công đeo sao hải mở rộng đến vốn là gấp 3. Đầy đủ chứa đựng cửu biến huyền linh. Nói cách khác, hắn có cửu biến tiềm lực. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly. Nhưng là song song tinh tiến một cảnh giới. Đều đạt tới huyền linh thứ 6 lần. Các nàng thân thể cũng tương đương cường hãn. Tinh hải rộng rãi. Tương lai tu luyện tới cửu biến cũng không phải không thể. Đại Hắc muốn cùng chúng ta tách ra. Thái Ly nói thầm một tiếng. Thật đáng tiếc, tốt như vậy một con vật cưỡi. Nàng nói Đại Hắc, chính là chư bà Long. Hứa Dương khẽ mỉm cười. điều khiển Chư Bà Long ở một chỗ yên lặng lau sậy đãng cặp bờ. Sau đó mang theo Ngự Huyền Vũ, Thái Ly cùng với Phỉ Cầu bay lên bên bờ. Cái kia Chư Bà Long có chút lưu luyến, thân thể cao lớn ở trên trời trong sông xoay quanh lăn lộn, không được địa phát sinh gầm nhẹ. Con này tên to xác có thô thiển trí tuệ, mấy ngày nay bị Hứa Dương cho ăn vài tia huyết năng, có rất lớn tiến bộ. Nó có thể cảm giác được ra, đi theo ở Hứa Dương bên người, việc tu luyện của nó con đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Thế nhưng Hứa Dương sau đó phải vượt qua Ô Lương Hải. Con này ở nước ngọt trong thủy vực sinh hoạt quen rồi tên to xác, rất khó thích ứng 1 triệu dặm Ô Lương Hải. Lại nói Ô Lương Hải bên trong, so với Chư Bà Long cường đại thủy sinh quái thú không biết có bao nhiêu. Một khi gặp, Chư Bà Long khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Vì lẽ đó, Hứa Dương vẫn không có mang tới nó. Trở về đi thôi, đại hắc. Hứa Dương khẽ mỉm cười phất tay. Lần sau gặp được, hy vọng ngươi đã có đột phá, đạt đến cường lực hung thú cảnh giới. Cường lực hung thú sẽ thức tỉnh ra một ít thiên phú thần thông, tỉ như điều khiển thủy hỏa loại hình, phi thường mạnh mẽ. Bình thường cường lực hung thú đều có thể cùng huyền quân tranh đấu. Cường lực hung thú lại đột phá, chính là yêu thú cảnh giới, có thể so với huyền vương, huyền hoàng tồn tại. Có điều quái thú lên cấp phi thường khó khăn, nếu như không phải huyết mạch cao quý, hoặc là nắm giữ kỳ ngộ, quái thú cả đời đều rất khó nâng lên. Đầu Chư Bà Long xem như là mệnh được, gặp Hứa Dương, lấy được một ít đến từ man hoang thời đại kỳ diệu vật chất huyết năng, tăng lên không ít thiên phú tiềm lực, có tấn thăng hy vọng. Phảng phất nghe hiểu Hứa Dương, Chư Bà Long chậm rãi trở về khu vực lặn vực, lẻn vào đến sâu không thấy đáy thiên hà bên trong. Đại hắc, ô ô, chấm ngoặc kép, Thái Ly co rúm cái mũi nhỏ. Đừng sầu não, huyền giả một đường tu hành, chia chia hợp hợp là rất bình thường sự tình. Hứa Dương vỗ vỗ cáo nhỏ vai, hướng về phía trước Đông Hải Thành phương hướng đi tới. Đông Hải Thành, so với bình thường Chư Hầu Vương Thành còn muốn lớn hơn. Ngoại trừ Hải Vân Hoàng Thành ở ngoài, là thuộc nó phồn hoa nhất. Bây giờ đang là giữa trưa, không ít thuyền đều châm ngòi pháo, bánh pháo, chuẩn bị ra biển. Đông Hải bến phà một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Ở nộp lệ phí vào thành dùng sau, Hứa Dương ba người vào thành. Hứa Dương, ta không thích cái này nón rộng vành, Thái Ly nói nhỏ địa nói rằng. Ta còn là muốn mang cái kia hà hoa mạo tử. Không được, Ngự Huyền Vũ cũng mang nón rộng vành, còn buông xuống băng đen che kín mặt. Tưởng ra Lục gia còn có Cửu Long hội Thái Sơ đạo trường, ba nhà siêu cấp thế lực chính đang siêu tầm chúng ta. Lộ ra hình dáng, một khi bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Hứa Dương ấn ấn nón rộng vành, nói rằng, phía trước chính là Đông Hải Thành lớn nhất Tửu Lâu, Hải Thiên Lâu. Chúng ta đi Hải Thiên Lâu túi một nhã gian, ăn thật ngon một trận. Hắn biết, câu nói này đối với Thái Ly hữu hiệu nhất. Có thật không? Quá tốt rồi. Thái Ly cười hì hì nói. Nàng một bảng cao 3 thước, lôi Hứa Dương tay, đi chậm chậm, hướng biển ngay Tửu Lâu chạy tới. Hải Thiên trước lầu mới, có một ngăn to lớn ảnh bích, dắt thiên bảng tứ đơn. Không ít người ở nơi đó nghỉ chân quan sát, châu đầu kề tai nghị luận. Vốn là Thái Ly phải không chú ý điều này, sự chú ý của nàng đều bị Tửu Lâu bay tới mùi đồ ăn hấp dẫn. Có thể đi ngang qua thiên bảng thời điểm, nghe được một câu nói, nhất thời dừng bước. Tiểu sát thần Hứa Dương rất lợi hại, đều xông vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường